Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 93, mới chém giết. Khặc khặc, một bầy kiến hôi, cũng muốn giết chúng ta. Mộ Dung Diêm nhìn lấy Liễu Như Phi, hư không thú chờ từng cái một. Ba người bọn họ cơ hồ đồng thời toàn thân đều bộc phát ra nồng đậm xương đen. Liên đới lấy, toàn bộ chân trời đều lần nữa trở nên âm trầm. Bất quá ba người tạo thành xương đen, cỗ kia cảm giác sợ hãi cộng lại cũng không như Ngô Thiên một cái. Trong đó Mộ Dung Diêm rõ ràng muốn càng tăng mạnh hơn Liệt Khả sợ mấy phần. Bày trận, đột nhiên, Liễu Như Phi một tiếng khẽ kêu. Hô, chỉ thấy lấy Liễu Như Phi, Điền Điềm, Kim Mãn, cổ tứ đạo tứ đại cao thủ cầm đầu. Vượt qua 150 vị thánh cảnh tầng 7 trở lên đại năng cùng một chỗ tạo thành rồi một vô cùng to lớn chiến trận. Vẻn vẹn hơn 150 vị thánh cảnh tầng 7 trở lên đại năng. Đặt ở trước kia, toàn bộ vô tận cương vực tất cả thế lực cộng lại vậy không có có nhiều như vậy. Chớ đừng nói chi là còn có 4 vị thế lực viễn siêu Long Hồn Thiên. Thậm chí siêu Việt vô địch Ma Tôn. Chí Thánh Ly trọng đỉnh tiêm đại năng rồi. Từ những cường giả này tạo thành chiến trận. Quy lực sớm đã siêu việt rồi bất luận người nào tưởng tượng. Quỷ đồ vật, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Liễu Như Phi lại lần nữa khẽ kêu. Chiến trận lấy nàng cầm đầu. Ở khống chế của nàng bên dưới. Trực tiếp đem đáng sợ nhất Mộ Dung Diêm vây quanh ở hạch tâm. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến a. Vậy liền nhìn hôm nay ai chết. Cảm nhận được chiến trận bên trong chỗ tụ tập. Kia đủ để đối chính mình tạo thành chí mạng nhất, uy hiếp lực lượng kinh khủng. Mộ Dung Diêm giữ tợn thét chói tai vang lên. Khô lâu như vậy bàn tay vung lên. Liền dẫn quỷ khóc sói chu như vậy âm thanh. Đối lấy Liễu Như Phi cường công mà đi. Đang bị hách Lý An lực lượng ảnh hưởng tâm trí trước đó. Hắn dù sao cũng là một tên ẩn sĩ thánh cảnh. Rất rõ ràng chiến trận uy lực. Chiến trận. Chỉ có thể cưỡng ép oanh phá. Công kích cái nào một chỗ đều là giống nhau. Bất quá cho dù như thế, vẫn là muốn chuyên công một cái chút. Dạng này cơ hội càng lớn chút. Mà hành Lý An mục tiêu chính là chiến trận hạch tâm Liễu Như Phi. Giết Liễu Như Phi ngưng tụ toàn bộ chiến trận lực lượng. Một kiếm cũng là chính diện chặt chém mà ra. Ầm ầm. Khô lâu như vậy bàn tay cùng Liễu Như Phi to lớn kiếm mang. Bên ngoài bốn phía rất nhiều người khẩn trương ánh mắt bên dưới. Rốt cục ầm vang chạm vào nhau. Kinh khủng năng lượng thậm chí khiến Liễu Như Phi chờ hơn 150 vị thánh cảnh đại năng. Thân thể đồng thời cự chiến. Bất quá hắn nhóm vẫn là nhẹ nhõm chống được rồi. Bởi vì chiến trận không chỉ công có thể tụ tập tất cả mọi người lực lượng. Phòng cũng có thể tất cả mọi người đồng thời chia sẻ tổn thương. Cho dù lại đáng sợ năng lượng đối oanh, một khi từ hơn 150 vị thánh cảnh đại năng chia sẻ, kia phân đến mỗi trên người một người cũng liền có hạn rồi. Ngô, Mộ Dung Diêm phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra kêu rên. Lần này đối oanh bên trong, hắn đã ẩn ẩn có chút thụ thương rồi. Loại này đáng sợ chiến trận đã hoàn toàn tiếp cận rồi bán thần cấp độ. Trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có Tần Phong, Ngô Thiên loại kia đỉnh tiêm bán thần mới có thể không nhìn. Mà hắn, lúc trước băng lãnh vùng biển cùng Tần Phong đại chiến bên trong. Thi triển mây máu chi thuật, khiến nguyên khí đại thương. Mặc dù bây giờ thương thế khôi phục rồi. Có thể thi triển mây máu chi thuật mang đến ảnh hưởng trái chiều trong thời gian ngắn không có khả. Năng khôi phục, bây giờ hắn liền bán thần biên giới đều không đạt được rồi. Đáng chết, vẻn vẹn một lần giao thủ, ta liền rơi hết hạ phong. Mộ Dung Diêm vẻ mặt âm tình bất định, hắn rốt cục không gánh vác trước đó tự tin rồi. Một khi bị chiến trận vây quanh, vậy liền chỉ có phá trận. Nếu không cơ hồ khó mà chạy đi. nhưng thực lực bây giờ chênh lệch khiến Mộ Dung Diêm trong lòng chột ra. A, nha nha, liền chuyên công cái này một cái phương hướng. Bỗng nhiên, Mộ Dung Diêm lần nữa phát khó, lần này hắn càng là tụ tập ra rồi mạnh nhất lực lượng. Hoàn toàn một bộ liều mạng tư thế. Chết, một cái khác một bên. Đạm Thai, mặc dù thực lực không bằng Mộ Dung Diêm, nhưng tâm trí tỉnh táo nhất. Hắn cơ hồ chưa chờ tất cả mọi người ra tay, liền dẫn đầu bộc phát, mà hắn mục tiêu chính là khoanh chân tĩnh tu Tần Phong. Không thể không nói, Tần Phong ngay tại cái này đáng sợ chiến trường bên ngoài bốn phía cách đó không xa tĩnh tu. Thực sự có chút lớn mật rồi. Tĩnh tu là kiêng kỵ nhất người quấy rầy, huống chi ở hắn còn thân chịu trọng thương, chung quanh còn có ba cái địch nhân đáng sợ nhất nhìn chằm chằm. Đối mặt không ngừng tới gần, tràn ngập sát cơ Đạm Thai, Tần Phong tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng, chỉ sợ là ở hoàn toàn tiến vào rồi tĩnh tu trạng thái. Không biết rõ gần sắp chuyện sắp xảy ra a, một màn này cũng là khiến chung quanh rất nhiều không có tham chiến Tinh Thiên Tông đệ tử, còn có cái khác người vây quanh tim đều nhảy đến cổ rồi. Hiển nhiên, vô luận là Tinh Thiên Tông đệ tử, vẫn là tu hành giả tầm thường, đều hy vọng Tinh Thiên Tông có thể thắng. Những năm này ở Tinh Thiên Tông thống trị bên dưới, Vô Tận Cương Vực chậm rãi từ nhiều lần thế lực lớn quyết chiến bên trong, từ các loại thiên tai nhân họa bên trong chậm rãi khôi phục rồi nguyên khí. Đồng thời càng thêm vui vẻ phồn vinh, cường giả sinh ra vô số. Bây giờ Tinh Thiên Tông kia uy vọng sớm đã xâm nhập lòng người. Ngược lại trước mắt ba người không người, Quỷ Khiêng, Quỷ Ma Quỷ, còn có trước đó Ngô Thiên, vẻn vẹn thiết kế đồ sát gần 10 ước người vô tội, liền không cần bất luận kẻ nào nhiều lời rồi. Toàn bộ chiến trường bốn phía, chỉ sợ cũng liền chỉ có Kiếm Cung người hy vọng những này ma quỷ có thể thắng. Bất quá Đạm Thai cuối cùng thất bại rồi. Một cái quái gở bóng người tựa hồ sớm đã dự liệu, lóe lên liền xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Vẻn vẹn hai khối khối gỗ xen lẫn thiết phiến bảo kiếm trong nháy mắt chặt chém mà ra. Nếu như nói Đạm Thai lực lượng cùng Ngô Thiên lực lượng tương tự, như vậy sức mạnh của người nọ chính là cùng Tần Phong lực lượng tương tự. Hắn thi triển chính là thấm tâm kiếm điển bên trong cực kỳ khó mà ngộ ra đại đạo đơn giản nhất một. Kiếm, oanh, hai người đối oanh, chung quy là A Đông yếu rồi một bậc, trực tiếp bị oanh bay ngược mà ra. Thậm chí xuôi theo đường còn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mặc dù hắn là Tinh Thiên Tông bên trong gần với Tần Phong cường giả, thực lực so Kim Mãn, Cổ Tứ Đạo chờ cực hạn đại viên mãn thiên phú đỉnh tiêm đại năng còn mạnh hơn, nhưng đối mặt càng đáng sợ Đạm Thai, vẫn là rơi hết rồi hạ phong. Bất quá Đạm Thai bộ pháp cũng bị ngăn cản mà xuống. Chính là ở cái này bị ngăn cản trong nháy mắt, hô chiến trận lên, lấy Đông cầm đầu. Còn lại phía dưới hơn 70 vị Tinh Thiên Tông thánh cảnh tầng 7 trở lên đại năng hoàn toàn hội tụ vào một chỗ, đem Đạm Thai vây khốn ở chiến trận hạch tâm. Cái này trong đó liền bao quát Đạm Thai Tuyết, nàng dù sao cũng là 8 tầng thánh quang thiên phú thiên kiêu, lại có Tinh Thiên Tông tốt nhất tu hành tài nguyên, Đạm Thai lão tộc trưởng dụng tâm nhất dạy bảo, hôm nay đã sớm tu luyện tới rồi thánh cảnh tầng 9. Đạm Thai Tuyết ở chiến trận một phương, đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn lấy Đạm Thai. Mặc dù người này là Đạm Thai Tuyết tiểu gia gia, nàng phụ thân thân thúc thúc, gia gia của nàng thân đệ đệ, thế nhưng là ở Đạm Thai bị vây ở thiên hỏa di tích lúc, chớ nói Đạm Thai Tuyết, chính là Đạm Thai Tuyết cha cũng là mới một đứa bé con. Cho nên hai người căn bản chưa từng gặp mặt, cũng không khả năng nhận biết lẫn nhau. Coi như nhận biết, cho dù là Tần Phong, đều đã tự tay giết rồi hắn huynh đệ tốt nhất. dạng này một cái đã người không ra người, quỷ không quỷ, trên tay dính đầy gần 10 ước người vô tội máu tươi ma quỷ. Đạm Thái Tuyết cũng sẽ không chút do dự trừ ma. Đáng giận, Mộ Dung Diêm không cam lòng gào thét. Hắn biết rõ, Tần Phong mới là trận chiến này mấu chốt, nhưng là bây giờ hắn tập sát thất bại rồi, còn bị chiến trận vây quanh. Hắn biết rõ, đã không có cơ hội lại tập sát Tần Phong, trừ phi phá mất trận này. Đúng vào lúc này, toàn bộ chiến trận đáng sợ uy năng bắt đầu cấp tốc tụ tập. Công, A Đông một tiếng quát khẽ. Hắn câu nói rất ít, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng hắn ý tứ. Bởi vì hắn từ trước tới giờ không rẽ ngoặt lau góc. Hoa, cường đại nhất đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Ở A Đông ngưng tụ toàn bộ chiến trận lực lượng về sau, trực tiếp chém về phía rồi Đạm Thai. Không tốt, đối mặt cái này kinh khủng một kích, Đạm Thai vậy mà sinh ra rồi tuyệt vọng cảm giác. Hắn có khả năng làm chỉ có toàn lực ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm, một cái khác một bên chiến trường bên trong, chém giết lại càng thêm điên cuồng. Lấy thực lực so A Đông còn mạnh hơn chút nhỏ hư không thú cầm đầu. Hư không vương thú, Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ một quyển giang sơn cùng man hoang cương vực bên trong tất cả mạnh nhất dị thú vương. Giả đồng dạng tạo thành chiến trận, bọn chúng dị thú chiến trận cũng mặc kệ như vậy nhiều. Chính là điên cuồng tiến công. Ở dĩ vãng, những này dị thú đại quân, nó càng là mạnh nhất dị thú vương giả nhóm chính là Tinh Thiên Tông lớn nhất vương bài. Lớn nhất cùng các thế lực lớn tranh bá chém giết ỉ vào. Nhưng bây giờ, bởi vì dị thú tuổi thọ càng dài, tương đối tu hành tốc độ cũng càng chậm, mà Tinh Thiên Tông đệ tử nhóm lại tại cái này mấy trăm năm giang sơn xã tắc đồ tu hành bên trong, hoàn toàn quật khởi. Hiện tại dị thú đại quân đã kém xa Tinh Thiên Tông đệ tử cường đại rồi. Nhưng nếu để cho bọn chúng tạo thành dị thú chiến trận, chỉ đối phó ba cái địch nhân bên trong Diêm Dung, kia vẫn là dư sức có thừa. Thậm chí, ưu thế của bọn nó là lớn nhất, mới chém giết bắt đầu rồi, khiến thế giới lâm vào tuyệt vọng lực lượng hết đợt này đến đợt khác. Bất quá cùng Tần Phong cùng Ngô Thiên chém giết so sánh, lần này rõ ràng yếu rồi rất nhiều, mà lại bởi vì có chiến trận lực lượng ngưng tụ, cho nên dư âm năng lượng cũng không giống trước đó khủng bố như vậy. Rất nhiều lớn mật người vây quanh đã lần nữa dựa vào cận chiến vòng để cầu có thể nhìn rõ ràng hơn. Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Diêm Dung cả người đều dữ tợn, kiệt lực nghĩ muốn chống cự, thế nhưng là thương thế của hắn lại là càng ngày càng nặng. Không chỉ hắn, Mộ Dung Diêm, Đạm Thai vậy ở vào lấy hoàn toàn thế yếu, thậm chí đang dần dần chống đỡ hết nổi phía dưới. Ba người cũng đã bắt đầu thi triển kia mây máu chi thuật, cưỡng ép đem thực lực tăng lên một mảng lớn. Thế nhưng là vậy chỉ có mạnh nhất Mộ Dung Diêm có thể làm được cùng chiến trận miễn cưỡng rằng co. Diêm Dung cùng Đạm Thai vẫn như cũ ở vào lấy hạ phong. Đồng thời cái này mây máu chính là cùng loại với người tu hành thiêu đốt tu vi tuyệt cảnh thủ đoạn, tăng thực lực lên giá lớn cực lớn. Nếu là thời gian ngắn không cách nào giải quyết đối thủ, thực lực của bọn hắn sẽ giảm mạnh, đến lúc đó cơ hồ tất thua không thể nghi ngờ. Vẻn vẹn ngay tại 2 năm trước, bọn họ ở thần điện không gian lợi dụng dị thú chiến trận, lợi dụng thần điện trận cơ lực lượng vây giết Tần Phong. Bọn họ tuyệt nghĩ không ra, vẻn vẹn 2 năm sau, sự kiện sẽ lại lần nữa tái diễn. Chỉ bất quá lần này nhân vật hoàn toàn biến rồi. Như vậy kịch liệt chém giết tiếp tục rồi hơn nửa canh giờ. Tĩnh tu bên trong Tần Phong cảm giác thương thế tốt lên rất nhiều, lực lượng cũng nhận được rồi cực lớn khôi phục. Hắn hơi hơi mở ra con mắt, nhìn xem chỗ nào cần muốn hắn hỗ trợ. Nhưng tựa hồ theo lấy mây máu càng thêm mờ nhạt, Mộ Dung Diêm ba người càng thêm suy yếu. cái nào một chỗ chiến trường đều đã không cần hắn động thủ rồi. Khẽ cười cười, Tần Phong dứt khoát lại lần nữa nhắm hai mắt. Bắt đầu rồi tĩnh tu, muốn thắng rồi. Ha ha ha, ta liền biết rõ, trong thiên hạ nào có người là kiếm gãy thiếu niên, là Tinh Thiên Tông địch thủ. Bọn này ma quỷ đáng chết. Từng cái một xem chiến người đều lạnh giọng nói lấy. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, lại nhìn đã càng ngày càng sáng tỏ ba thành chiến trường. Kiếm cung trên dưới lại là một mặt sinh không thể luyến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?